Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2512, chương 2512, kết minh. Ông, hào quang hiện lên, đại hán kia thân hình cứng ngắc, hắn cái trán có một cái cửa động, rồi sau đó hét thảm một tiếng, là được hóa thành ô quang tiêu tán, toàn bộ hắc linh thể hỏng mất, bị một kích thuấn sát. Cái gì? Lớn mật, tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai? Viêm Tức Hạp Cốc một đám cường giả thốt nhiên biến sắc. Cầm đầu hai người trung niên đều là lộ ra vẻ mặt. Không nghĩ tới Huyền Sào Hắc Cốc cường giả dám ra tay. Đánh chết Viêm Tức Hạp Cốc cường giả. Hơn nữa, hay là đang tại nhiều như vậy cường giả mặt. Huyền Sào Hắc Cốc lãnh địa. Không để cho ngoại nhân tùy ý khiêu khích. Các ngươi Viêm Tức Hạp Cốc, tự cho là đúng đỉnh cấp thế lực, cho rằng đến mức thế lực khác nên thần phục sao? Tần Mặc lạnh như băng mở miệng, các ngươi đã dám lên cửa. Chúng ta đây Huyền Sào Hắc Cốc vừa vặn ứng chiến. Bên này nói xong, Tần Mặc thân hình nhoáng một cái, đã là lui đến mặt phía bắc miệng hang. Bình tĩnh quét mắt Viêm Tức Hạp Cốc một đám cường giả. Hai vị đại nhân, để cho ta đợi xuất chiến. Tướng Huyền Sào Hắc Cốc san thành bình địa. Viêm Tức Hạp Cốc một đám cường giả nổi giận, nhao nhao hướng hai người trung niên thỉnh chiến. Phải sát nhập Hắc Cốc ở bên trong. Tướng tại đây hắc linh thể toàn bộ gạt bỏ. Hai người trung niên liếc nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt. Thấy được vẻ kinh dị, rồi sau đó lắc đầu, lại để cho bọn thuộc hạ không muốn vọng động. Đối diện, Tần Mặc thấy tình cảnh này, không khỏi có chút thất vọng. Hắn như vậy mở miệng khiêu khích, lại ra tay đánh chết Viêm Tức Hạp Cốc một gã hắc linh thể cường giả. Tự là muốn cho những cái thứ này nổi giận, nhảy vào hắc trong cốc. Không thể tưởng được cầm đầu cái này hai người trung niên cũng không mắc mưu. Trên thực tế, dùng Tần Mặc thực lực hôm nay, dựa vào trùng giới cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa đủ loại thủ đoạn, muốn đối phó hai cái trùng giới cảnh trung kỳ cùng giai cường giả. Căn bản không nói chơi, hắn cử động như vậy, là muốn dụ dỗ Viêm Tức Hạp Cốc các cường giả tiến vào trong cấm chế. Nhìn một cái bố trí cấm chế uy lực như thế nào, có thể không tướng những này hắc linh thể cường giả khốn ở trong đó. Nếu là có hiệu, tương lai Viêm Tức Hạp Cốc đại đội trưởng cường giả đột kích, cũng có thể bắt chước làm theo. Tướng chi toàn bộ khốn ở trong đó, Tần Mặc mục đích là muốn thu phục Viêm Tức Hạp Cốc, mà không phải là tướng cái này đỉnh đầu cấp thế lực chôn giết. Phải biết rằng Vĩnh Tuyên phế thổ cùng thất giới chi địa bất đồng, nơi này là cùng tà vật đám bọn họ giao phong chiến trường. Tần Mặc không có quên, chính mình chính thức địch nhân, chính là Vô Tận Thâm Uyên cường đại tà vật, nhưng lại không thể tưởng được. Cái này hai cái trùng giới cảnh trung kỳ cường giả rất cơ cảnh. Đúng là không có mắc lừa. Lúc này, cái kia hai người trung niên quát bảo ngưng lại rảnh tay xuống. Vẻ mặt tươi cười đi tới. Hỏi thăm Tần Mặc lai lịch, cũng tự giới thiệu, cái này hai người trung niên ở bên trong, hắn một người trong thân hình thon gầy gọi Khang Mang, cái khác có dâu cá chê gọi Nhạc Lăng Hải, đều là Viêm Tức Hạp Cốc hai đại phó cốc chủ, nguyên lai là Mặc thủ lĩnh, trẻ tuổi như vậy là được Huyền Sào Hắc Cốc thủ lĩnh. Thực là thiên tài hơn người, Mặc huynh đệ, vừa rồi đều là hiểu lầm. Cấp dưới vô lễ, ngươi giết được tốt. Khang Mang cười to, đối với đại hán kia chết hào không thèm để ý, cũng hướng Tần Mặc xin lỗi, thái độ rất là nhiệt tình. Tần Mặc nhíu mày, tâm tư nhất chuyển, cũng là lộ ra dáng tươi cười, cùng Khang Mang, Nhạc Lăng Hải bắt chuyện mà bắt đầu, lẫn nhau tầm đó giống như là hồi lâu không thấy bạn cũ. Sau đó, do Tần Mặc dẫn đầu, tướng Viêm Tức Hạp Cốc một chuyến cường giả dẫn vào hắc trong cốc. Tại trong đại điện thiết yến, Mạc huynh đệ, lần này chúng ta đến đây, bổn ý là muốn hợp nhất Huyền Sào Hạp Cốc, tiến hành một cái cọc đại sự. Trên yến tiệc, Khang Mang để sát vào, cùng Tần Mặc nhỏ giọng bắt chuyện, nói, ta cũng không gạt ngươi, nếu như Huyền Sào Hạp Cốc như là trước khi như vậy, chúng ta cốc chủ ý tứ tự là hợp nhất rồi, tiếp nhận chúng ta phân công. Bất quá, đã Mặc huynh đệ ngươi giống như này thực lực, tình huống kia lại bất đồng, chúng ta khả dĩ hợp tác, đồng mưu cái này đại sự. Đã đến, Tần Mặc bất động thanh sắc, trong lòng cũng là sáng tỏ. Khang Mang, Nhạc Lăng Hải như thế thái độ, nhất định là có hán đồ. Khang cốc chủ, ngươi nói nghe một chút, nếu như đối với chúng ta Huyền Sào Hắc Cốc có lợi, ta tự nhiên nguyện ý tham dự. Tần Mặc cười đáp lại, Mặc huynh đệ, đâu chỉ là có lợi, chuyện này nếu là trở thành, các ngươi Huyền Sào Hắc Cốc, chúng ta Viêm Tức Hạp Cốc, đều nhất phi trùng thiên, trở thành phiến địa vực tối đỉnh cấp thế lực một trong. Nhạc Lăng Hải cũng là gom góp tới, thấp giọng phụ họa, lập tức, cái này hai cái trùng giới cảnh trung kỳ cường giả cũng không giấu giếm. Dùng truyền âm cáo chi ý đồ đến, lúc này đây đến đây, chính là vì Viêm Ngục Trường Hà bên trong đích một chỗ bảo tàng. Ừ, Viêm Ngục Trường Hà trung đồ vật, Tần Mặc nhíu mày, lộ ra vẻ làm khó, âm thầm lại là có thêm suy đoán. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia cái đại lỗ thủng? Quả nhiên, chợt nghe Khang Mang truyền âm nói, chúng ta này đến, chính là vì Viêm Ngục Trường Hà ở bên trong, một chỗ diễm tinh thạch bảo tàng. Mặc huynh đệ, ngươi có hứng thú hay không? Diễm tinh thạch, Tần Mặc lộ ra rung động chi sắc, trong nội tâm thì là hiểu rõ, quả nhiên là vì cái kia chỗ lỗ thủng lớn bên trong đích thần thạch. Trước khi, Tần Mặc một chuyến đã cảm thấy kỳ quái, Viêm Ngục Trường Hà thường cách một đoạn thời gian sẽ khô cạn, tất nhiên sẽ có cường giả tiến vào trong đó, thăm dò đến tột cùng, sẽ không có phát hiện cái kia lỗ thủng lớn chỗ sao. Nghe được Khang Mang nói như vậy, Tần Mặc thì là minh bạch, xem ra Viêm Tức Hạp Cốc đã sớm chú ý tới cái kia cái đại lỗ thủng chỗ. Chợt nghe Nhạc Lăng Hải tiếp lời nói, diễm ngục lòng sông trong có một chỗ, ẩn chứa đại lượng diễm linh thạch, còn có đại lượng hai văn đã ngoài thần thạch. Mặc huynh đệ, người biết cái này ý vị như thế nào a? Tần Mặc giả trang ra một bộ thoạt nhìn lạnh nhạt, kỳ thực rất rung động thần sắc, âm thầm liền nói, nếu không có nói trước giải qua diễm linh thạch, chợt vừa nghe đến danh tự, hắn còn thật không biết cái này ý vị như thế nào. Lăng Hải phó cốc chủ, diễm ngục lòng sông trong có bí bảo. Cái này đã không phải bí mật gì. Bất quá, bảo vật tuy mê người, nhưng là, thực sự phải có mệnh đi lấy mới được là. Diễm ngục lòng sông cho dù khô cạn, rất nhiều địa phương cũng không phải có thể đặt chân. Tần Mặc nói như vậy nói, hai ngày này đến nay, vì tìm kiếm tiến vào cái kia lỗ thủng lớn cách, Tần Mặc đọc qua Hắc Cốc rất nhiều điển tịch, cũng hiểu biết có quan hệ Viêm Ngục Trường Hà khô cạn sau đích kỹ càng tình huống. Cái này đầu nóng bỏng sông dài cho dù khô cạn, rất nhiều địa phương cũng vô cùng nguy hiểm, mặc dù là giới sứ cấp cường giả cũng không dám đơn giản đặt chân. Chỉ có lòng sông thượng một ít đại lộ, khả dĩ liên thông hai bờ sông, lại để cho bờ bên kia thế lực có thể thông hành. Khang Mang, Nhạc Lăng Hải có thể nhanh như vậy chạy đến, chính là Viêm Tức Hạp Cốc nắm giữ một đầu lòng sông đại lộ. Có thể tại Viêm Ngục Trường Hà chưa hoàn toàn khô cạn lúc, tựu đi tới bờ bên kia. Mặc huynh đệ, diễm ngục lòng sông tuy nguy hiểm, nhưng là, chúng ta Viêm Tức Hạp Cốc ở bên trong, nếu là nắm giữ đi thông chỗ đó lối đi mật. Nhạc Lăng Hải truyền âm nói, đi thông chỗ đó lối đi mật. Tần Mặc không khỏi giật mình, lúc này đây thật sự giật mình rồi, trong nội tâm đã ở kinh hỉ, đây chính là hắn muốn. Lập tức, Tần Mặc lộ ra vẻ giãy giụa, hướng Khang Mang, Nhạc Lăng Hải hỏi thăm rất nhiều sự tình. Vững tin tại diễm ngục lòng sông ở chỗ sâu trong, có đại lượng diễm linh thạch tồn tại. Hơn nữa, viêm tức hạp cốc xác thực nằm giữ tiến vào trong đó lối đi mật. Tốt, Khang phó cốc chủ, Nhạc phó cốc chủ, các ngươi đã có hợp tác thành ý. Ta tự nhiên sẽ không trì hoãn. Đối đãi ta chuẩn bị một chút. Tùy chuẩn bị xuất phát. Tần Mặc gật đầu nói. Nghe vậy, Khang Mang, Nhạc Lăng Hải liếc nhau, đều là lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, hướng Tần Mặc nâng chén, lẫn nhau nâng chén chè chén, càng phát ra lộ ra giao tình thâm hậu. Đêm khuya, Huyền Sào Hắc Cốc, thủ lĩnh Sơn Cốc trong đại điện, Mặc tiểu tử, viêm tức hạp cốc đám người kia này đến, giáp tâm bất lương a hát. Ngân rừng híp mắt, nói ra cảm giác của nó. Tần Mặc gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch, Khang Mang, Nhạc Lăng Hải này đến, căn bản là không yên lòng, hắn bổn ý chỉ sợ là muốn chiếm cứ Huyền Sào Hắc Cốc, lại đi tiến vào cái kia lỗ thủng lớn ở bên trong, đào móc diễm linh thạch. Khang Mang, Nhạc Lăng Hải mục đích, chỉ sợ là muốn để cho chúng ta làm bia đỡ đạn. Xung phong tìm kiếm cái kia lỗ thủng lớn chung tình huống. Muốn tính toán chúng ta, chỗ đó có đơn giản như vậy. Tần Mặc nhạt cười nhạt nói. Tại trên yến tiệc, hắn giác quan thứ 6 hạng gì siêu phàm. Hiểu rõ viêm tức hạp cốc hai cái phó cốc chủ tâm tư biến hóa. Nguyên bản Khang Mang, Nhạc Lăng Hải ý đồ đến bất thiện. Nhưng là, chứng kiến Tần Mặc biểu hiện ra thực lực. Tăng thêm Huyền Sào Hắc Cốc cấm chế trùng trùng điệp điệp. Tự cải biến chủ ý, dùng lợi tương dụ, nói là hợp tác, kỳ thực là lại để cho bọn hắn làm bia đỡ đạn đi dò đường. Mặc ca nhi, chúng ta muốn biết rõ ràng, diễm tức hạp cốc đám kia ra hỏa, phải chăng thật sự nắm giữ tiến vào lỗ thủng lớn lối đi mật. Hồ Tam gia trong mắt một cái kính, chuyển động. Nói như vậy nói, Tần Mặc cười cười, lấy ra một khỏa hắc linh tinh, vận chuyển không gian chi lực rót vào trong đó, một đạo ô quang hiển hiện, hình thành một đạo màn sáng, dần dần hiện ra Khang Mang, Nhạc Lăng Hải nhà chỗ tình huống. Đây là đạt được hắc linh tinh về sau, hắn suy nghĩ ra đến một loại vận dụng kỹ xảo, dùng không gian chi lực thúc dục hắc linh tinh bên trong đích lực lượng. Hình thành dò xét màn sáng, khả dĩ khiến cho tại đây sinh linh khó có thể phát giác. Tại đồng bậc cường giả ở giữa dò xét, Tần Mặc có lòng tin, mặc dù đối phương có được dò xét một loại thần khí, cũng không thể nhận ra cảm giác đến bị người nhìn trộm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.